Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, trận đầu đã tới. Nhưng mà, đang ở Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai hai người đắm chìm trong Endless Love trong sông ôm lẫn nhau. Lấy đối phương hô hấp, lấy đối với thời điểm. Bỗng nhiên, siêu, nhất thanh thúy hưởng, một đạo phi tiêu, xuyên qua tầng tầng khí lưu, hướng phía Lý Vô Ngạo sau lưng của ám sát qua đây. Yuhi Kurenai cả kinh, trong nháy mắt phản ứng kịp, vội vã kéo qua Lý Vô Ngạo, vươn tay cánh tay, điều động toàn thân chakra năng lượng, đôi cánh tay bị màu xanh da trời chakra quang mang bao vây lấy. Hướng về phi tiêu bắn tới phương hướng, hung hăng một cái đón đỡ chặn lại đi tới. Chỉ nghe, một tiếng vang lớn, con này phi tiêu bị Yuhi Kurenai cánh tay đón đỡ ở. Sau đó sẽ Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai có chút kinh ngạc trong con mắt. Con này phi tiêu cư nhiên hoàn hảo không chút tổn hại mà té rơi trên mặt đất. Phát sinh một hồi, làm cong, nhẹ vang lên, thật là mạnh mẽ phi tiêu. Của người nào chakra năng lượng? Ít nhất là một vị thượng nhẫn. Yuhi Kurenai lung lay hơi tê tê cánh tay, kinh ngạc không thôi mà hỏi. Lý Vô Ngạo cũng là ngạc nhiên không thôi, lại quan tâm Yuhi Kurenai. Hướng phía Yuhi Kurenai cánh tay nhìn lại, thấy không có gì vết thương, lúc này mới yên lòng lại. Nghĩ đến, Yuhi Kurenai là một danh tinh anh thượng nhẫn, tập trung lại chakra năng lượng sau đó. Đôi cánh tay giống như đồng tường thiết bích, một dạng phi tiêu, Shuriken rất khó đối kỳ tạo thành thương thế. Người nào cũng dám ám toán ta, còn không mau mau hiện thân. Lý Vô Ngạo có chút tức giận, chính mình đang cùng tốt ngự tỷ lão bà thân thiết đây. Đột nhiên, tới một người khách không mời mà đến đưa lên phi tiêu phóng tới. Nếu không phải là Yuhi Kurenai phản ứng nhanh, chỉ sợ chính mình hôm nay được bị thương. Cho nên, Lý Vô Ngạo đối với cái này đột nhiên đánh lén, phóng ra phi tiêu ra hỏa, rất là phẫn hận. Lý Vô Ngạo hô một tiếng, liền thấy, phía trước trong rừng cây, phát sinh một hồi, lã chã, âm thanh, sau đó, một cái bóng người cao lớn, tốc biến ở Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai trước mặt, chính là Lý Vô Ngạo tình địch Sarutobi Asuma, làm đệ tam con trai của Hokage Sarutobi Asuma. Hiển nhiên gia cảnh vô cùng tốt, khi còn bé dinh dưỡng sung túc, sau khi lớn lên, cư nhiên đạt được 1908 cm thân cao cùng 816 kg thể trọng. Có thể nói là Hokage trên thế giới, cực kỳ số ít cấp quan trọng một trong những nhân vật. Một cái như vậy cao lớn người đứng ở trước mặt mình, còn là một vị tinh anh thượng nhẫn, Lý Vô Ngạo cảm giác được cực đại cảm giác áp bách, rất là không dễ chịu. Kỳ thực, đây là Asuma cố ý thả ra chakra từ trường, muốn uy hiếp Lý Vô Ngạo kết quả. Dù sao, làm một quân đệ nhị, đau khổ truy cầu thật lâu mỹ nữ, cư nhiên bị một cái đột nhiên nhô ra tặc tiểu tử cướp đi. Đây đối với Asuma mà nói, không chỉ là một người nữ nhân vấn đề, mà là quan hệ đến tự mình thân là quân nhị đại danh dự vấn đề. Thậm chí cha mình đệ tam Hokage uy tín vấn đề. Hơn nữa, vốn cho là mình bằng vào đệ tam con trai của Hokage siêu cao thân phận, chính mình còn tiến cử Yuhi Kurenai lên làm Konoha tinh anh thượng nhẫn, sau đó có thể dễ dàng thu hoạch Yuhi Kurenai phương tâm. Nhưng ai biết, đây hết thảy kế hoạch đều bị trước mắt cái này là Lý Vô Ngạo tặc tiểu tử cắt đứt đại loạn. Tâm lý có cường đại tự tôn tự tin Asuma, là nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đi xuống. Asuma, lại là ngươi, chiều hôm qua chính là ngươi quấy rối ta và Yuhi Kurenai. Sáng sớm hôm nay lại là ngươi quấy rối chúng ta. Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Nói cho ngươi biết, Asuma, ta đã cùng Yuhi Kurenai tỷ tỷ chính thức gặp gỡ. Ăn mặc dùng ở đều cùng một chỗ. Về sau, ngươi cũng không cần tới quấy rầy chúng ta. Bằng không, bản tiểu gia chắc là sẽ không khách khí với ngươi. Lý Vô Ngạo ngắm lên trước mặt Asuma, ánh mắt băng lãnh mà thâm trầm, lạnh lùng địa đạo, trong giọng nói tràn ngập ý uy hiếp. Lý Vô Ngạo đúng là phi thường tức giận. Con mụ nó, chính mình thật vất vả giải quyết Yuhi Kurenai tốt ngự tỷ lão bà. Cùng với Yuhi Kurenai thân thiết ôn tồn tú ân ái. Nhưng là, trước mắt cái này chết con rán Asuma, vẫn là giống như một không tiêu tan ôn thần giống nhau. Thỉnh thoảng nhô ra quấy dày một cái. Điều này làm cho Lý Vô Ngạo làm sao có thể đủ chứa nhẫn. Long có nghịch lân, xúc chi tất nộ, mà mình lão bà, liền là mình nghịch lân. Trước mắt cái này Asuma, cư nhiên ỷ vào cùng với chính mình lúc đệ tam Hokage thân phận của nhi tử. Luôn tới làm quấy nhiễu mình và Yuhi Kurenai ngự tỷ lão bà cuộc sống hạnh phúc. Hung hăng xúc phạm Lý Vô Ngạo nghịch lân. Lý Vô Ngạo làm sao không nộ phát như điên, khói sông tận sao trời. Cái gì? Các ngươi đã chính thức gặp gỡ. Yuhi Kurenai, tên tặc này tiểu tử, nói xong có phải thật vậy hay không? Có phải thật vậy hay không? Nghe được Lý Vô Ngạo thoại ngữ, Asuma táo bạo, toàn thân chakra năng lượng không bị ức chế mà lưu động. Đã tiếp cận giận dữ sát biên giới. Nắm lên trước mặt Yuhi Kurenai cùng Lý Vô Ngạo, Asuma không cam tức giận hỏi. Yuhi Kurenai khe khẽ thở dài, một bên đi tới trước, đem Lý Vô Ngạo ngăn ở phía sau, một bên âm thầm ngưng tụ tế bào thân thể trong chakra năng lượng. Hướng về phía Asuma nói ra, Asuma, Hạo Vũ đệ đệ nói không sai. Ta hiện tại đã cùng Hạo Vũ đệ đệ chính thức gặp gỡ. Hơn nữa chúng ta còn ăn mặc dùng ở cùng một chỗ. Những thứ này đều là ta và Hạo Vũ đệ đệ giữa sự tình. Ngươi không có quyền tới làm vượt. Còn nữa, ngươi hiện tại đã tiếp cận giận dữ sát biên giới. Căn bản không phải lãnh tĩnh đợi ta đối thủ. Ta khuyên ngươi giữ được tỉnh táo, sau đó chậm rãi rời đi nơi này. Từ nay về sau, ngươi cũng không cần tới quấy rầy ta và Vô Ngạo đệ đệ cuộc sống hạnh phúc. Bằng không, ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Hơn nữa, ngươi cũng chớ xem thường bây giờ Vô Ngạo đệ đệ. Hắn thực lực bây giờ mặc dù chỉ là hạ nhẫn, thế nhưng đợi một thời gian, hoặc hai năm hắn ninja trường học sau khi tốt nghiệp, ngươi Asuma liền không còn là hắn đối thủ. Đừng nói là hắn. Chính là bây giờ ta cũng có thể đơn giản đánh bại ngươi. Cho nên Asuma, lời nói khó nghe một chút lời nói, thức thời, cút đi, cút càng xa càng tốt. Đối với Asuma vừa rồi đối với Lý Vô Ngạo đột nhiên đánh lén ám dưới độc thủ, Yuhi Kurenai tâm lý có thể là phi thường chấn nộ. Lý Vô Ngạo là Yuhi Kurenai nhận định nam nhân, nhận định lão công, nhận định dựa vào, nhận định thích nhất bảo vệ người. Mà trước mặt Asuma, cư nhiên không phân tốt xấu, nói đánh lén liền đánh lén, nhưng lại hạ thủ nặng như vậy, ác như vậy, cay như vậy, chi không biết xấu hổ vô cùng. Yuhi Kurenai là vui đùa một chút không thể chịu đựng, cho nên cùng trước mặt Asuma nói tới nói lui. Yuhi Kurenai là thanh sắc câu lệ, không chút khách khí, một chút cũng không có đem trước mặt Konoha quân công gia tộc đệ tam con trai của Hokage để vào mắt. Hừ, đáng giận này Konoha, cư nhiên như thử chi hắc ám. Ta và Vô Ngạo đệ đệ không phải gây sự, lại bị phiền phức gắng phải tìm tới. Hừ hừ, cho dù đem trước mắt Asuma đánh thành tàn phế, ta cũng không sợ. Lớn không mang theo Vô Ngạo đệ đệ ly khai Konoha thôn. Thiên hạ to lớn, há có thể không có tha cho chúng ta thân địa phương. Yuhi Kurenai một đôi tròng mắt trong vẻ ác lạnh càng lúc càng nùng, nhìn Tiền Phương toàn thân cao thấp đều run rẩy, tràn ngập sát khí Asuma. Yui Kurenai thân thể bên trong chakra năng lượng cũng là cấp tốc ngưng tụ. Một sắc bén tới cực điểm sát khí, cũng là tự Yui Kurenai trên thân thể truyền vang ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.